Thú nhân tinh cầu, quyển 3 chương 20, bí mật nhân ngư, góc truyện audio.com. Bộ lạc thú nhân Tây Thụy Tư đang chỉ đạo tộc nhân bắt đầu trùng kiến bộ lạc, còn Khải Ân thì vùi đầu nghiên cứu tư liệu Felix lưu lại. Hôm nay, Liên Hoa vất vả lắm mới thoát được ma chảo của Tiểu Ưng, chạy tới thánh địa giúp đỡ Khải Ân. Lôi mấy ngày nay đều dẫn tộc nhân đi tuần tra xung quanh, A Sơ Lơ quấn lấy ba ba không chịu buông. May mắn bé con này hiện tại đã chuyển mục tiêu qua quan sát hai cục cưng nhà Á Luân Đặc. Khải Ân, mấy ngày nay ngươi nghiên cứu đá ký ức Lan Địch Tư lưu lại có phát hiện được gì không? Đối với Lan Địch Tư, Liên Hoa vẫn không thể bỏ xuống được. Đá ký ức có một khoảng trống, dựa theo ký ức Lan Địch Tư, khoảng thời gian đó hẳn là rơi vào trong tay Felix. Nhớ rõ luồng sáng trắng trước khi cắt liên lạc không, lúc đó Felix đã thả lại đoạn ký ức đó trở lại. Như vậy, đoạn ký ức trống đó nói gì? Liên Hoa có chút gấp gáp, là tư liệu rất quan trọng. Khải Ân mỉm cười, đặt tinh thể màu đen vào tay Liên Hoa. Trong đó ghi chép lại nghiên cứu của Lan Địch Tư về nhân ngư và thú nhân. Thật sao, Lan Địch Tư, hắn, Liên Hoa xem đá ký ức đang cầm trong tay như báu vật có chút vui sướng, Lan Địch Tư chính là người như vậy, mặc kệ là lúc nào cũng luôn mang tới kinh hỉ cho người khác. Lan Địch Tư phát hiện bí mật của Felix xong thì có một khoảng thời gian bị nhốt ở đảo chủ nhân ngư, nơi đó chính là căn cứ nghiên cứu bí mật của nhân loại trước kia. Theo lời Khải Ân, đá ký ức trong tay Liên Hoa tỏa ra một làn sương mù chậm rãi lưu truyền, bày ra một loạt ký ức xa xưa. Lan Địch Tư đã tìm được tư liệu nghiên cứu của nhà khoa học đó, phát hiện gen nhân ngư có một thiếu sót rất lớn, rất nguy hiểm. Trong quá trình kết hợp với nhân loại, gen của nhân ngư rất dễ bị loại bỏ. Nhà khoa học vì để phòng ngừa đã tạm thời cách ly nhân ngư, tính toán sau khi cải thiện gen mới công bố phát hiện trọng đại với thế giới. Nhưng không ngờ lúc này chiến tranh lại bùng phát, nghĩ tới cuộc chiến tranh hủy diệt kia, Khải Ân không khỏi có chút xúc động. Lúc ấy Felix được đưa tới làm người giám hộ nhân ngư cũng nhận được mệnh lệnh cách ly, lúc địa cầu xảy ra biến cố hủy diệt hắn cùng số nhân ngư đang ngủ say dưới đáy đại dương. Vậy, Felix cũng không phải hoàn toàn chán ghét thú nhân mà chỉ vì mệnh lệnh này. Từ đầu đúng là vậy, Khải Ân đứng trước trụ thủy tinh, khẽ thở dài. Nhưng Felix đã hiểu sai mệnh này. Huống chi hắn hiện tại cũng không còn đơn thuần là người trí năng, hắn rất có thể giống như số 7. Ý của ngươi là, Felix cũng là người máy siêu việt có tư duy. Đúng vậy, Felix hiện tại đồng ý trợ giúp chúng ta bởi vì mệnh lệnh lập trình sẵn của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị xóa đi. Hắn bất đồng với số 7, hắn đã tồn tại mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Một khi hắn có ý thức hoàn toàn, ai cũng không biết được hắn sẽ biến thành cái gì. Khải Ân, không cần bi quan. Nghe thấy giọng nói tịch mịch của hắn, Liên Hoa mỉm cười. Ít nhất Felix đã đồng ý trợ giúp chúng ta, không phải sao? Hiện tại chúng ta cần phải nghĩ cách để trợ giúp bọn Huân là tốt rồi. Đúng vậy, trước mắt chuyện quan trọng nhất là giải quyết vấn đề của nhân ngư. Khải Ân vỗ nhẹ Liên Hoa, tạm thời vứt bỏ bất an trong đầu. Huyết thống nhân ngư càng thuần khiết thì chỗ thiếu hụt trong gen lại càng rõ. Cuối cùng, ngay cả bọn họ sinh sản cùng đồng tộc cũng rất khó khăn. Ta có nghiên cứu qua y cậu ta rõ ràng rất khác biệt với nhân ngư khác. Góc truyện audio.com. Tuy Lan Địch Tư mở ra phương hướng cho chúng ta, nhưng ta vẫn không hiểu y, hay đúng hơn là tất cả nhân ngư Lam Vĩ, vì cái gì lại khác biệt như vậy? Không có thu hoạch gì từ y sao? Khải Ân lắc đầu, trong cơ thể y vẫn còn khoáng thạch mà năng lực Kha Cát Tháp thì đang yếu đi. Phải tìm được nhân ngư Lam Vĩ thuần khiết mới được, chính là theo lời Huân thì, nhân ngư Lam Vĩ rất hiếm. Cho dù có cũng chỉ ở đảo chủ, bị Felix bảo hộ rất cẩn thận. Liên Hoa, Khải Ân đánh gầy lời cậu, trong mắt hiện lên ý cười. Ngươi đã quên còn bé con kia sao? Ngươi nói cục cưng, Liên Hoa được hắn nhắc chợt nhớ tới. Chính là cục cưng vẫn còn ở hải đảo nhân ngư à, đúng vậy, nhưng ngươi nhớ trận truyền tống lần trước không? Khải Ân mỉm cười, số 7 lập tức tiến tới bày ra một bản đồ. Chỉ thấy đảo nhân ngư xuất hiện rất rõ ràng trên màn hình điện tử. Đây là phát hiện của số 7, từ lần trước ngươi mở ra trận truyền tống sau đó sóng từ quấy nhiễu từ đảo nhân ngư đã yếu đi. Số 7 đã có thể tra được vị trí của đảo nhân ngư. Chẳng lẽ, Liên Hoa lập tức hiểu ý, lần trước mở trận truyền tống đã phá hủy một phần sóng quấy nhiễu sao? Ta cũng nghĩ như vậy, lần trước ngươi có thể chính xác mở trận truyền tống tới hải đảo chuyển chúng ta tới thủy tinh trong bộ lạc. Lúc này không còn sóng nhiễu, chúng ta có thể dễ dàng mở trận truyền tống tới hải đảo. Thật sự có thể sao? Sự tình chuyển biến làm Liên Hoa có chút không thể tin. Trên lý luận chính là vậy. Khải Ân gật đầu, đảo nhân ngư vốn đã có trận truyền tống, chúng ta chỉ cần một lần nữa kết nối nó. Như vậy thì tốt quá. Liên Hoa thở phào, như vậy có thể đưa yêu cùng Fazio trở lại. Sau khi bọn Khải Ân trở về, Lôi đã phái đi rất nhiều chim chóc tìm kiếm tin tức của Fazio, không lâu sau bọn nó đã mang tin tức về. Không nghĩ Fazio cầu thả kia lại không vội vàng trở về mà lưu lại ở hải đảo. Lần này đúng là giúp rất nhiều. Chuyện này cũng làm cậu mở rộng tầm mắt thú nhân còn có năng lực giao tiếp với động vật. Những thú nhân bất đồng có thể điều khiển những sinh vật bất đồng. Nhìn đám chim chóc lục đục cống hiến sức lực cho Lôi, Liên Hoa không khỏi sinh ra cảm giác tự hào. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau mở trận truyền tống đi. Đừng nôn nóng, phải chờ thủy tinh thu thập đủ năng lượng đã, hơn nữa cũng phải chờ sóng nhiễu biến mất toàn bộ mới được. Ta tìm y trước, cậu ta biết nhất định rất cao hứng. Liên Hoa nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi thánh địa. Khải Ân nhìn bóng dáng cậu chạy đi bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn định cho y một kinh hỉ, thôi quên đi. Bất quá nếu mở trận truyền tống nhất định lại kinh động Felix, điểm này làm hắn có chút bất an. Felix rốt cuộc có thái độ gì, làm như vậy có thể chạm tới điểm mấu chốt của hắn ta không? Khải Ân nhìn thủy tinh có chút đăm chiêu, đây cũng là nguyên nhân hắn kéo dài không động thủ. Bởi vì số 7 nên hắn cũng không muốn đi đường đối lập với Felix. Đối với người trí năng có ý thức hắn đã không thể xem bọn họ là máy móc nữa. Số 7 là vậy, Felix cũng vậy. Lan Địch Tư nhất định cũng phát ra điểm này, hắn vốn có cơ hội hủy diệt Felix, nhưng lại không làm vậy. Chuyện tới giờ cũng chỉ có thể cá cược một phen, giống như Lan Địch Tư, đặt cược là bản tính của Felix vẫn chưa bị xóa đi. Đối với nhân loại vẫn còn chút thiện tâm, Fazio, trên hải đảo truyền tới tiếng giống giận của Yêu, dư âm vang vọng không dứt. Gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay chịu không chịu nổi quấy nhiễu nữa, ánh mắt ưng nhân này nhìn cậu như đang nhìn một cục thịt béo. Chỉ cần mình vừa tiến tới bờ biển đã bị hắn ngăn lại kéo trở về. Đáng giận a, người này rốt cuộc muốn làm gì, hắn không biết nhân ngư không có nước sẽ chết sao? Ngươi lại muốn chạy ra biển, ta không cho ngươi biến trở về. Ta muốn biến thì biến, ngươi quản ta sao? Kẻ điên, mấy đoạn đối thoại này, tạp tu cùng cục cưng sớm đã nghe tới nhàm tai. Lúc đầu bọn họ còn thích thú xem diễn, hiện tại chỉ thấy nhàm chán. Fazio cũng thật là còn thẹn thùng cái gì chứ, sớm một chút bổ nhào lên tiểu nhân ngư không phải được rồi sao? Tu tu, cục cưng rầu cái miệng nhỏ, bàn tay nhỏ không ngừng lắc lắc tạp tu. Tạp tu biết cục cưng nhớ nhà, chỉ tiếc là thông đạo dưới biển đã bị đóng lại, cho dù anh muốn mang cục cưng về cũng không làm được. Bé con, nhẫn nại một chút, tạp tu sờ đầu cục cưng, trước khi là rõ mục đích của Felix, anh không thể mạo hiểm mang cục cưng ra ngoài. Tiểu nhân ngư thất vọng, một mình bơi tới bơi lui ngoài vùng nước cạn. Vất vả lắm mới được gặp lại cha mẹ lại phải chia lìa lần nữa, không khỏi cảm thấy thực ủy khuất. Bả vai nhỏ run run, nước mắt cũng sắp trào ra. Bé con, mạnh mẽ lên, tạp tu ôm lấy cục cưng, nhẹ nhàng suýt thanh. Không bao lâu sau, chỉ thấy một đám cá heo vừa đùa giỡn ầm ĩ vừa bơi tới. Nha, nha, cục cưng có vẻ rất thích thú. Trong đó có một con cá heo dùng cái mỏ nhẹ nhàng đẩy cục cưng, tiếp theo lại đẩy vài cái. Những con cá heo khác cũng xông tới, xoay người đứng thẳng lên, phát ra âm thanh hệt như tiếng cười, khanh khách của nhân loại. Cáp A cục cưng giữ chặt chiếc vây lưng cá heo, hưng phấn kêu to. Cá heo dường như cũng bị cảm xúc của tiểu nhân ngư ảnh hưởng, cái đầu lắc lư, làm cục cưng xoay vòng trong nước. Cục cưng học theo bọn nó dùng cái đuôi quẫy nước thông qua ma sát và âu yếm nắm giữ được ngôn ngữ của cá heo. Đang lúc bọn họ đang hơi đùa vui vẻ thì đám cá heo nhất trí chuyển đổi phương hướng, đẩy cục cưng về phía tạp tu. Tạp tu cũng cảm thấy một tia bất thường, ôm cục cưng quay lại bờ. Chỉ thấy đáy biển cuồn cuộn nổi lên một trận bọt nước như có vật thể gì đó đang bơi tới. Tạp tu ôm chặt tiểu nhân ngư, đồng thời làm ra tư thế phòng ngự. Một bóng người nhào lên khỏi mặt nước, tạp tu chăm chú quan sát, nhìn thấy người nọ thì thực giật mình, động tác công kích đột một cứng đờ. Cứ nhiên là y cục cưng, y cũng không để ý xung quanh, trong mắt chỉ có đứa nhỏ của mình. Nha nha, tiểu nhân ngư lập tức lao ra khỏi vòng tay tạp tu, nhào mạnh vào lòng y hưng phấn cọ cọ. Tạp tu nhìn y đột ngột xuất hiện trước mắt mình, trong nhất thời không kịp phản ứng. Đợi đến khi móng vuốt sắc bén của thú nhân sắp cắt cổ mình, anh mới thầm kêu không tốt, ảo não phòng ngự. Ngươi là ai, cơ tái từ sau nhào tới chế trụ tạp tu. Tạp tu im lặng không lên tiếng, cục cưng cùng lúc nhìn thấy ba ba đang vô cùng kích động, có chút nghi hoặc ba ba vì cái gì lại tràn ngập địch ý với tạp tu như vậy. Tu, bé con khẽ kêu một tiếng. Tu, y đang ôm cục cưng chấn độn cả người, chẳng lẽ. Đây là tạp tu, nhưng đúng lúc này lại có vài người khác trồi lên. Ca ca, Yêu kinh hỉ kêu to, thừa dịp Fazio nhất thời không chú ý lao vào trong biển. Yêu, ca ca ta lo cho ngươi quá. Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy?